là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Nặc không giỏi nói dối, nhất là trước mặt Dư Qua. Cô đảo mắt né tránh, siết chặt chiếc gối ôm trong tay, căng thẳng giải thích, chỉ là một chiếc áo cổ vũ thôi, không có gì đặc biệt hết. Dư Qua nhìn cô chằm chằm, giọng lạnh nhạt, vậy thì áo cổ vũ của cậu ta tại sao lại xuất hiện trong nhà chúng ta? Đâm lao thì phải theo lao. Chuyện cô và Trần Du Trinh ở bên nhau, sớm muộn gì Dư Nặc cũng phải nói cho Dư Qua biết. Chỉ bằng bây giờ cho anh ấy chút thời gian chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng cũng không thể nói thẳng ra được. Vòng loại trực tiếp sắp bắt đầu rồi. Nếu Dư Qua biết chuyện này, chắc chắn nhất thời khó mà chấp nhận nổi. Thậm chí còn có thể đi tìm Trần Du Trinh gây chuyện. Dư Nặc do dự một lúc lâu, cố tỏ ra bình tĩnh trả lời. Bởi vì em là fan của anh ấy. Dư Qua, gân xanh trên thái dương anh ấy giật liên hồi. Nói lại lần nữa, em là fan của ai? Cô cúi đầu, lý nhí trả lời. Trần Du Trinh. Dư Nặc lấy hết dũng khí, bổ sung thêm một câu. Thật ra, không chỉ là fan, mà em còn thích anh ấy nữa. Cô vội vàng nói thêm. Nhưng, hiện tại vẫn chỉ là đơn phương thôi. Cô vừa dứt lời, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của Dư Qua hoàn toàn không giữ nổi nữa. Nét mặt thay đổi liên tục, như thể cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường, đến mức không thốt nên lời. Phòng khách yên tĩnh đến mức đáng sợ. Dư Nặc len lén ngẩng đầu, lén nhìn Dư Qua một cái. Anh ấy vẫn đứng đó. Trong khoảnh khắc đó, Dư Nặc thậm chí còn cảm thấy, từ ánh mắt của Dư Qua, cô có thể đọc ra một loạt cảm xúc phức tạp như là em điên rồi. Hay anh điên rồi, hay cả thế giới này đều điên rồi. Sao em có thể nói ra mấy lời hoang đường như vậy? Mất khoảng 5 phút, Dư Qua mới chấp nhận được thực tế này. Khóe miệng anh ấy giật giật, hỏi, em thích cậu ta ở điểm nào? Dư Nặc ấp úng, thì chính là, trước đây Đông Đông cũng là fan của anh ấy. Em nghe cậu ấy kể nhiều, cũng thấy Trần Du Trinh rất lợi hại. Sau đó xem vài trận đấu của TG. Nói đến đây, cô lén quan sát sắc mặt Dư Qua. Anh ấy lạnh lùng nói, tiếp tục đi, cô do dự, rồi em trở thành fan của cậu ta. Dư Qua ngừng lại một chút, nghiến răng nói, con, thích, thầm, cậu ta, mặt Dư Nặc đỏ bừng bừng, khó xử gật đầu, vài phút sau, Dư Qua đi về phòng ngủ của mình, kẹt, cửa phòng đóng sầm lại, phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Đèn chùm trong phòng khách còn rung lên mấy cái. Dư Nặc lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng kín. Cô bỗng thấy áy náy, trong lòng suy nghĩ mãi, cuối cùng cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Phó Dĩ Đông. Đông Đông, tớ nói với anh trai tớ một chút về chuyện của tớ với Trần Du Trinh rồi. Phó Dĩ Đông, Phó Dĩ Đông, Phó Dĩ Đông, anh cậu sao rồi? Anh ấy vẫn còn sống chứ? Dư Nặc, tớ muốn tiến từng bước một. Tớ đâu dám nói với anh ấy là tớ và Trần Du Trinh ở bên nhau đâu. Chỉ nói là tớ thích Trần Du Trinh. Vẫn đang ở giai đoạn thầm mến thôi. Bây giờ anh ấy hình như đang giận rồi. Nước mắt lưng tròng. Phó Dĩ Đông, vậy cũng coi như cậu đã bước được một bước quan trọng rồi. Chắc anh trai cậu vẫn đang sốc vì chuyện này lắm. Cứ để anh ấy bình tĩnh lại đã. Tớ thấy anh trai cậu coi cậu như con gái ruột ấy. Không thể chấp nhận bất kỳ gã đàn ông nào vấy bẩn em gái mình. Cảm thấy tên đàn ông nào cũng có ý đồ xấu với cậu hết. Nhưng mà cậu cũng lớn rồi. Yêu đương là chuyện bình thường mà. Chẳng lẽ định độc thân cả đời sao? Dư Nặc, không phải, chỉ là tớ cảm thấy hơi khó chịu. Có phải tớ ích kỷ quá rồi đúng không? Rõ ràng tớ biết anh ấy không thích Trần Du Trinh ngay từ đầu. Nhưng tớ vẫn lén yêu đương với Trần Du Trinh sau lưng anh ấy. Phó Dĩ Đông, tiền bạc đáng quý, tình thân càng quý hơn. Nhưng vì tình yêu, cả hai đều có thể bỏ. Phó Dĩ Đông, dù sao thì tình yêu là chuyện rất diệu kỳ. Nói đến là đến, đâu phải ai cũng kiểm soát được. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, anh cậu rồi sẽ hiểu thôi. Đến lúc anh ấy thật sự biết hai người đang ở bên nhau, cùng lắm là đánh nhau một trận rồi thôi chứ có gì đâu. Dư Nặc, Phó Dĩ Đông, ôi, trận quyết đấu đỉnh cao giữa AD thủ hàng đầu LPL. Nghĩ thôi cũng thấy ca, CSTH, CS rồi, lòng dạ Dư Nặc rối bời. Nấu xong cơm tối, cô nhìn đồng hồ rồi đi đến trước cửa phòng Dư Qua. Giơ tay gõ nhẹ, bên trong không có động tĩnh nào. Cô đứng trước cửa, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gọi, anh, em nấu cơm xong rồi. Anh ra ăn cơm thôi. Trên bàn cơm tĩnh lặng, chỉ có tiếng va chạm của bát đũa. Dư Qua không nói lời nào, Dư Nặc lại càng không dám nói gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Một lúc sau, Dư Qua mới mở miệng, em tính sao? Cô ngẩng đầu, hả, cái gì? Dư Nặc dừng đũa lại. Dư Qua vắng nhớ lại chuyện lần trước Trần Du Trinh chia sẻ bài đăng của anh ấy trên Weibo, như chợt hiểu ra điều gì, hỏi, vậy em thích cậu ta? Cậu ta cũng biết rồi. Cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong lòng Dư Nặc. Dư Nặc sợ Dư Qua thật sự như lời Phó Dĩ Đông nói, đi tìm Trần Du Trinh để quyết chiến. Cô cắn răng, nói dối, chắc là chưa biết đâu. Em chưa nói với anh ấy. Dư Qua là người trong giới, hiểu rõ mối quan hệ giữa tuyển thủ chuyên nghiệp và nhân viên cùng đội có thể gây ra ảnh hưởng lớn thế nào. Trần Du Trinh vốn đã là tâm điểm chú ý, vừa có tiếng xấu vừa nổi tiếng, lượng fan đông đảo, lại có không ít người sẵn sàng bảo vệ. Nếu tin đồn này thật sự lan ra ngoài, phần lớn những lời chỉ trích chắc chắn sẽ nhắm vào Dư Nặc. Dư Qua nghĩ đến dáng vẻ vừa ngông cuồng vừa tự cao của Trần Du Trinh, cơn giận trong lòng lại bốc lên. Tuy hình thường anh ấy vốn ít nói, không phải kiểu người hay lắm lời, với những người không quen thân, anh ấy càng lười đánh giá. Nhưng chuyện này liên quan đến Dư Nặc, anh ấy cố nhẫn nhịn, giữ giọng điệu bình tĩnh. Hơn nữa, em thấy cậu ta phù hợp với em sao? Nếu em vẫn định làm việc ở TG, thì đừng nói với cậu ta. Dư Nặc im lặng một lúc. Thực ra trước đây cô làm việc ở TG chỉ là tiện tay giúp bạn cùng phòng một việc. Vốn định sau khi hết thời gian thử việc sẽ nghỉ, nhưng sau đó vì Trần Du Trinh, suy nghĩ của cô lại thay đổi. Thời gian trước, cô đã định gia hạn hợp đồng với TG. Nhưng kể từ lần trước khi Trần Du Trinh thẳng thắn thừa nhận mình có bạn gái trước truyền thông, Tề Á Nam đã tìm cô để nói chuyện. Điều này khiến Dư Nặc ít nhiều cảm thấy có chút bất an. Hiện tại, TG đã tìm được nhà tài trợ, tài chính dư giả, cũng không thiếu chuyên gia dinh dưỡng để ký hợp đồng. Thực ra hai ngày nay, Dư Nặc đã có quyết định. Giờ phút này, khi Dư Qua nhắc đến, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần. Cô suy nghĩ một lúc, tỏ vẻ muốn thương lượng với anh ấy. Hai ngày trước, người của TG có tìm em, cũng bàn chuyện gia hạn hợp đồng, nhưng em không định ký lâu, chỉ làm thêm vài tháng để bàn giao công việc. Sang tháng một năm sau, em định đăng ký thi chứng chỉ giáo viên. Thấy Dư Qua không đưa ra ý kiến gì, Dư Nặc cũng im lặng. Một lát sau, anh ấy động đũa, lạnh nhạt hừ một tiếng. Em đúng là si tình với cậu ta ghê nhỉ. Không phải vì Trần Du Trinh. Dư Nặc quan sát sắc mặt anh ấy, chậm rãi nói, em chỉ cảm thấy nghề giáo viên rất hợp với em. Công việc ổn định, thời gian linh hoạt, em cũng thích ở bên trẻ con. Câu chuyện dừng lại ở đây. Hai người tiếp tục lặng lẽ ăn cơm cho đến khi bữa ăn kết thúc. Dư Nặc chủ động dọn dẹp bát đũa. Dư Qua nhìn cô một lúc, nói, tốt nhất là em nên suy nghĩ lại. Suy nghĩ gì? Trần Du, Dư Qua không quen gọi tên thật của Trần Du Trinh. Anh ấy nói được hai chữ thì nhíu mày, vẫn đổi lại cách gọi cũ. Conker bây giờ có quá nhiều fan, tuổi cũng còn trẻ, tâm tính chưa ổn định, hoàn toàn không hợp với em. Dư Nặc biết anh ấy đang lo cho mình, trong lòng cảm động, viền mắt nóng lên, cô cúi đầu che giấu cảm xúc, dịu giọng nói, em biết mà, anh, em sẽ tự mình xem xét tình hình. Dư Qua khẽ ừ một tiếng, sau khi ngây người ở nhà hai ngày, Dư Qua trở lại trụ sở OG, toàn thân anh ấy toát ra một luồng khí áp thấp, từ sáng đến tối chỉ ở lì trong phòng huấn luyện đánh rank. Ai nói gì cũng không thèm trả lời, khiến cho các đồng đội đều ngơ ngác. Không hiểu sao Dư Qua chỉ về nhà một chuyến mà lại trở thành như vậy. Will và A Văn thay phiên đến quan tâm vài câu, nhưng đều bị phớt lờ. Sau khi xuất tham dự vòng loại trực tiếp được xác định, 8 đội tuyển bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị đầy căng thẳng. Lần thi đấu lần này vẫn được chia thành hai khu vực Đông và Tây. Theo thể thức BO5, 5 ván thắng 3, đội xếp thứ 4 và thứ 3 của mỗi khu vực sẽ đối đầu. Đội thắng sẽ tiếp tục đấu với đội đứng thứ 2 để tranh suất vào top 4 giải mùa hè. Sau đó tiến hành bốc thăm chia cặp. OG đang đứng đầu khu vực phía Tây, chỉ cần thi đấu từ vòng tứ kết. Vì vậy mấy tuần này thời gian luyện tập của bọn họ khá thoải mái. Sau một tuần nghỉ ngơi, vòng loại trực tiếp chính thức bắt đầu. Mỗi tuần diễn ra hai trận đấu, một trận của khu vực phía Đông, một trận của khu vực phía Tây. Dù OG chưa thi đấu, các tuyển thủ vẫn theo dõi từng trận đấu, bởi bất kỳ đội nào cũng có thể trở thành đối thủ của họ trong tương lai. Trải qua vài tuần thi đấu, danh sách 4 đội mạnh nhất đã được xác định. Điều bất ngờ là TG vốn có phong độ sa sút ở nửa sau vòng bảng, tưởng chừng đã nửa chân xuống mồ, cùng lắm chỉ trụ được một vòng. Ngay cả fan cũng đã nằm yên chấp nhận thực tại, không còn kỳ vọng gì nhiều, chỉ mong nếu có thua thì đừng thua quá thảm. Ai ngờ tuần trước họ bất ngờ bật nắp quan tài sống dậy, hạ gục YLD, tuần này lại thắng áp đảo 3-0 trước đội hạng nhì khu vực phía Đông. Phong độ của TG từ đường trên, đường giữa đến đường dưới đều cực kỳ xuất sắc, quét sạch hai đối thủ liên tiếp, cùng WA giành vé vào top 4 mùa hè. Diễn biến đầy bất ngờ này khiến Will cũng không kìm được mà cảm thán. Phải nói chứ, đội TG đúng là có gì đó rất đáng gờm. Trong trận chung kết giải mùa xuân nửa năm trước, OG vẫn còn ám ảnh vì bị lội ngược dòng hai ván. A Văn vẫn chưa quên cảm giác đó. Dầu Lũy nói thật, nếu lần này mà vào chung kết, tôi thề là không muốn gặp TG chút nào. Lần trước suýt nữa bị lật thuyền, mấy thành viên TG đó đúng là quá kinh khủng, đặc biệt là AD của bọn họ. Cái tên Conker đúng là quái dị thật sự. Nói đến đây, A Văn bị ai đó huých nhẹ vào cánh tay. Anh ấy sững lại, được nhắc nhở thì lập tức nhìn sang Dư Qua đang ngồi bên cạnh. Dư Qua giữ nguyên gương mặt lạnh lùng như núi băng, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào A Văn. A Văn lập tức câm nín, cách trương.